Chương 308, Ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 44. Từ thiện văn nghệ bắt đầu truyền bá ra sau, phồn tinh nhiệt độ lại thượng một cái bậc thang. Dù sao hào môn chuẩn tức phụ hào quang, đủ để hấp dẫn đến một phiếu theo phong trào người xem. Dĩ nhiên những người này trước mắt có bao nhiêu thổi phồng, vạn nhất một ngày kia, phồn tinh bị Cố Tích thời vứt bỏ, bọn họ sẽ có nhiều bỏ đá xuống giếng. Kỳ Trương nhìn thấy tiết mục trong cùng Cố Tích thời anh em phồn tinh, đặc biệt oán hận cầm trong tay chén trà vứt xuống đất, nhất thời rơi tứ phân ngũ liệt trong lòng tràn đầy đều là phẫn nộ. Nếu như nói ban đầu thời điểm, hắn đôi Hứa Phồn Tinh vẫn chỉ là có chút không cam lòng, cảm thấy cái kia đáng chết nữ nhân ở rời đi chính mình sau, thế nhưng vẫn qua thật tốt tốt, để cho hắn cảm giác rất khó chịu. Như vậy hiện tại, kia nửa điểm không cam lòng, cũng đã triệt để tiến hóa trở thành thỉnh cầu mà không được cố chấp hắn nói là cái gì đối mặt trở lại bên người hắn lớn như vậy hấp dẫn, thế nhưng đều có thể bất vi sở động, nguyên lai là trèo lên Cố Tích thời cảnh cao. Cố Tích thời liền tính lợi hại hơn nữa, vậy có thể so được với hắn Kỳ Trương sao? Bất quá là cái tùy thời đều sẽ xuống mồ ma ốm mà thôi, phẫn nộ không cam lòng táo bạo ghen tị đối với một cái tự sinh ra sau, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn cái gì đều có thể được đến bá tổng mà nói. Chính mình còn không có triệt để đánh mất hứng thú nữ nhân bị người đoạt đi, đây là vô luận như thế nào đều vô pháp nhịn sự. Hơn nữa từ lúc Thẩm Tâm cái này Bạch Nguyệt Quang sau khi trở về, từng thỉnh cầu mà không được lọc kính bị đánh vỡ, Kỳ Trương bây giờ nhìn Thẩm Tâm thấy thế nào như thế nào cảm thấy không đúng vị. Hắn tại trên thương trường ở lâu nhiều năm như vậy, đã sớm không còn là năm đó mao đầu tiểu tử. Người khác trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn phỏng đoán vô cùng thấu triệt. Ngày thường còn rất nhiều nữ nhân muốn hướng trên người hắn bổ nhào, một lúc sau, tự nhiên mà vậy còn kém không nhiều lắm hiểu nữ nhân một ít tiểu tâm cơ sau lưng chân chính ý vị. Hắn biết, lần trước ảnh chụp sự kiện, Thẩm Tâm ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Chẳng qua khi đó, hắn đang chờ Cố Hàn vứt bỏ Hứa Phồn Tinh, rồi sau đó Hứa Phồn Tinh thỉnh cầu chính hắn trước mặt đến. Kết quả là, cũng không có dư thừa nhàn tâm tư theo đuổi Thẩm Tâm trách nhiệm. Chờ trước mắt công ty hạng mục liên tiếp xảy ra vấn đề, hắn bận rộn đến mức sức đầu mẹ chán. Mà Cố Tích thời cùng Phồn Tinh đại tú ân ái, Kỳ Trương liền theo bản năng đem sở hữu trách nhiệm tất cả đều đẩy đến Thẩm Tâm trên người. Đối với chính mình từng nhớ mãi không quên người yêu chán ghét đứng lên. Thân mình không sạch sẽ liền thôi, liên tâm cũng không sạch sẽ nếu không phải bởi vì nàng trăm phương ngàn kế lời nói, làm sao đến mức sẽ ầm ĩ ra phong ba lớn như vậy đến, để cho hắn mặt mũi mất hết, từ nguyên bản mỗi người cực kỳ hâm mộ tuổi trẻ tài tuấn, biến thành hiện nay tất cả mọi người hận không thể rêu cợt thượng một câu đáng khinh phú nhị đại những kia bỏ đá xuống giếng, mù mắt chó người. Hiện tại không chỉ là hoài nghi nhân phẩm của hắn, thế nhưng còn hoài nghi năng lực công tác của hắn cảm thấy hắn có thể trắng trợn không kiêng nể làm ra loại này gây rối nữ minh tinh chuyện hạ lưu, không chừng là cái hoàn khố đệ tử, không có gì năng lực Kỳ Trương thật là phổi đều sắp tức nổ tung. Càng nghĩ càng cảm thấy đây hết thảy đều là Thẩm Tâm trách nhiệm nếu không phải nàng làm yêu, nếu không phải nàng ngầm làm những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự. Nếu không phải nàng đem ảnh chụp thả ra ngoài liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy chuyện hư hỏng người đang trốn tránh trách nhiệm thượng, quả thực là vô sự tự thông. Tìm cái cóng nồi sau, Kỳ Trương đặc biệt yên tâm thoải mái. Nhìn Thẩm Tâm ánh mắt, cũng càng phát khác thường Thẩm Tâm biết trong khoảng thời gian này, Kỳ Trương tâm tình không tốt. Dù sao công ty dung chuyển, cũng thật tâm tình không tốt lên được. Nhưng càng là ở nơi này thời điểm, lại càng là muốn thể hiện ra nàng thiện giải nhân ý một mặt. Dù sao nam nhân nha, yếu ớt nhất không qua được thung lũng lúc. Ngươi tại hắn thung lũng là lúc, chu đáo che chở hắn yếu ớt tâm, cùng hắn từng bước một đi ra khốn cảnh. Như vậy từ nay về sau, ở trong lòng hắn từ đầu đến cuối có một chỗ của ngươi Thẩm Tâm am hiểu rõ cách này nhưng là không biết vì cái gì. Tại cho Kỳ Trương chu đáo quan tâm thời điểm, Thẩm Tâm tổng cảm thấy Kỳ Trương ánh mắt là lạ, phảng phất đang khắc chế chút gì. Nhìn đến nàng trong lòng sợ hãi, cảm giác mình như là bị dã thú theo dõi dường như, khó hiểu cảm thấy có chút sợ hãi. A Trương, ngươi làm sao như thế nào dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Thẩm Tâm có chút mất tự nhiên cười nói, đem vừa ngâm trà ngon đặt ở Kỳ Trương bên tay. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng mệt mỏi à, uống chút trà nâng cao tinh thần. Kỳ Trương thu hồi nhãn thần, khắc chế trong lòng dục dịch làm ngược dục. Không thể, không thể đánh nữ nhân. Kỳ Trương tự nhận chính mình vẫn có điểm mấu chốt có nguyên tắc. Nhưng mà vừa nghĩ đến hiện tại phiền toái nhiều như vậy, sở dĩ sẽ tiếp theo mà tới, nguyên nhân toàn bộ đều tại Thẩm Tâm trên người, hắn lại nhịn không được nổi trận lôi đình. Trong lồng ngực như là có một cổ dung nham, khẩn cấp muốn phát ra, đặc biệt bạo động nóng nảy uống trà nâng cao tinh thần. Kỳ Trương uống xong trà sau, hoàn toàn chính xác là rất tinh thần, cũng không biết sao, đột nhiên liền đem Thẩm Tâm ấn ở trên bàn, hắn hiện tại khó chịu vô cùng, nhu cầu cấp bách một cái phát tiết miệng. Thẩm Tâm ngay từ đầu thời điểm sửng sốt, nhưng mà rất nhanh liền bình thường trở lại, theo bản năng sử ra cả người chiêu thức lấy lòng Kỳ Trương. Đến cuối cùng thật sự chống đỡ không được, ríu rít khóc, Kỳ Trương đang ở tại cao hứng, nghe được tiếng khóc, càng phát tinh thần phân chấn. Mượn hứng thú, một cái tát quất vào Thẩm Tâm trên mặt, khóc, tiếp tục khóc một tát này, phảng phất là mở ra Kỳ Trương tân thế giới đại môn. Nội tâm đã muốn gầm thét nhiều ngày mãnh thú, lao ra nhà giam, để cho hắn cảm thấy trong lòng tất cả khó chịu đều chiếm được thư giải. Thông khoái, trước nay chưa từng có thoải mái, Thẩm Tâm lúc này còn tưởng rằng, chỉ là Kỳ Trương ngẫu nhiên trở nên tình thú mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới, chính nàng sắp nên đón vô tận bóng tối từ Thiện Văn Nghệ Thu sau khi chấm dứt, Cao Tỷ nguyên bản nghĩ bắt đầu cho Phồn Tinh đón kịch bản. Nhưng mà vô luận là kịch bản phim, vẫn là phim truyền hình bản, chụp ảnh chu kỳ đều tốt mấy tháng, hơn nữa chụp ảnh địa điểm còn đều ở ngoại địa ảnh thị thành. Phồn Tinh vừa nhìn muốn rời đi Cố Tích thời lâu như vậy, đầu đong đưa được cùng chống bỏi dường như. Không muốn, không muốn, ta không muốn Cao Tỷ có chút sùng nịch nhìn tiểu nha đầu này. Nàng rốt cuộc là người từng trải, vẫn là muốn cho Phồn Tinh một điểm lời khuyên, dù sao trên đời này, nam nhân là nhất không đáng tin cậy đồ vật. Tuy rằng Cố Đại Thiếu cùng nam nhân khác tuyệt không giống nhau, nhưng hắn thân thể gầy yếu, tương lai không thể biết. Nữ nhân, tốt nhất vẫn phải là chính mình lập được, đứng được ổn. Có sự nghiệp của chính mình, có thể kinh tế độc lập, mới có thể có được tương lai. Về sau chẳng sợ sinh hoạt này sinh bất ngờ biến cố, cũng không đến mức lưu lạc đầu đường. Người không có đồng nào, thê thảm sống qua ngày. Thân là vương bài người đại diện, đã gặp nghệ nhân biển đi. Phần lớn đều là không có gì đầu óc, có tiền thời điểm liều mạng hoa, chờ sự nghiệp xuống dốc, từ xa xỉ nhập kiệm khó hơn lên trời. Hào chút hồng cực kỳ nhất thời lưu lượng nghệ nhân, đến cuối cùng qua được nghèo túng không thôi. Cao Tỷ thân mình chính là cái nữ cường nhân, cho Phồn Tinh truyền đạt hảo một trận nữ nhân làm tự cường lý luận sau, câu nói sau cùng tổng kết. Hảo hảo tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, về sau là có thể dựa vào cái này ăn cơm. Nhưng mà Phồn Tinh trầm mê với Cố Tích thời sắc đẹp, căn bản không nghĩ ma luyện. Liên tại Cao Tỷ còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Phồn Tinh yên lặng quay người tiến vào trong phòng, ôm ra một cái đại lễ hộp.